Chương 560, bị phế linh căn nữ tu, 56. Đường Quả đem tất cả đệ tử thiên tài, bao quát Lạc Trần, Cơ Thành Thiện, Bùi Tuyết này một ít không có bị nàng thu làm đệ tử, cũng đã gia nhập Ma Tông thiên tài đưa đến một mảnh hoàng vù chi địa. Đám người nghe nói nàng muốn để bọn hắn quần thể độ kiếp, đều lấy làm kinh hãi, trong lòng cũng có mấy phần e ngại. Không phải bọn hắn sợ độ kiếp, mà là sợ quần thể độ kiếp phá bọn hắn nơi này cộng lại QNZ có hơn 50 người đi, lôi kiếp vừa đưa ra, cái kia còn đến chọn một các ngươi cho rằng so sánh dễ chịu địa phương đứng ở nơi đó. Ôn Ý nhịn không được, sư phụ, ngươi có phải hay không còn muốn chúng ta bày một cái ưu nhã tư thế, ứng đối lôi kiếp xuống cho bọn hắn một cái ưu nhã kiểu chết. Đường Quả bị chọc cười, nói nhảm nhiều như vậy, nhanh đứng đấy, dạng này cơ hội cũng không nhiều. Khả năng các ngươi cả đời này cũng chỉ có thể đủ kinh lịch một lần. Mọi người thấy cái kia mỉm cười nữ tử, không thể làm gì lắc đầu. Coi như yêu cầu này không hợp lý, dù là đối bọn hắn rất có nguy hiểm, nhưng bọn hắn liền là nguyện ý dựa theo nàng lời nói đi làm. Chiếm được nàng cười một cái, bọn hắn đã cảm thấy rất thỏa mãn. Đây là bọn hắn là sư phụ à, tại bọn hắn hắc ám nhất thời điểm, đem bọn hắn mang về, có thể nói bọn hắn cái mạng này đều là nàng cho. Nàng xưa nay sẽ không muốn hồi báo, còn cho cung cấp tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên, chỉ nói qua, để bọn hắn cố gắng tu luyện, sớm một chút độ kiếp đem Phượng Phi Linh tức chết. Cái này quái gì yêu cầu, tu luyện giới là phần độc nhất a, cái này căn bản liền không tính là yêu cầu gì, thuận tay sự tình. Tất cả mọi người dựa theo Đường Quả yêu cầu, bọn hắn lựa chọn một cái không sai vị trí. Kỳ thật bọn hắn tin tưởng Đường Quả, tuyệt đối sẽ không nhìn xem bọn hắn đi chê tờ nàng bản lãnh lớn. Đến tột cùng lớn bao nhiêu, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ xuyên thấu qua. Mãi đến lần này, bọn hắn nhìn thấy Đường Quả lấy ra rất nhiều nho nhỏ cây gậy, phân cho bọn hắn mỗi người một cái, để bọn hắn tại lôi kiếp đến thời điểm, đem cái này theo nho nhỏ nhọn cây gậy nâng tại đỉnh đầu. Đám người, liền là đứng tại xa xa Bạch Vô Thanh cũng không hiểu, Mạc Vân Thiên hiếu kỳ, cũng tới. Tử Vân chân nhân, Xích Tiêu chân quân đương nhiên sẽ không bỏ qua quần thể độ kiếp. Đối mặt tất cả độ kiếp người, đều ngốc tên ngốc đồng dạng giơ một cái nhọn cây gậy, thấy thế nào đều có mấy phần quái dị. Sư phụ, đây là cái gì nha? Cốc Cầm tương đối nói nhiều, bình thường cùng Đường Quả coi như thân cận, chúng ta dạng này có phải là có điểm lạ hệ thống, túc chủ đại đại cũng là không coi ai, thật đem cột thu lôi cho nghiên cứu ra được. Cái này cột thu lôi thật không đơn giản, tránh đi thế nhưng là thiên kiếp ha, cũng không biết phương thiên địa này thiên đạo biết nàng dạng này chơi. Không biết sẽ bị chơi hỏng, còn là sẽ tức giận. Tốt, các ngươi lập tức muốn độ kiếp, thả ra tu vi, bắt đầu. Đường Quả nhìn xem bọn hắn nghi hoặc loay hoay nơi này cột thu lôi, giải thích một câu, cái này kêu cột thu lôi, cho các ngươi tránh thiên kiếp, có thể ngăn cản chín thành lôi kiếp, còn lại một thành chính các ngươi độ. Cột thu lôi đám người trong đầu đều lóe ba chữ này, lập tức nhìn xem căn này phổ thông cây gậy ánh mắt không giống. Tránh thiên kiếp, đồ tốt ta. Sư phụ thế mà loại vật này đều có. Mạc Vân Thiên, Tử Vân chân nhân, Xích Tiêu chân quân nhịn không được, ba người đem bên này hình ảnh truyền đến nhóm bên trong, cho nhóm bên trong người chia sẻ, biểu thị bọn hắn giáo hoa muội tử, dùng cột thu lôi cho nàng đệ tử độ kiếp. Nhóm bên trong tiểu đồng bọn đều kinh ngạc đến ngây người. Tại Ôn Ý đám người thả ra tu vi về sau, phía trên quả nhiên tụ tập một mảnh đen nhánh kết vân, che đậy thiên địa, mặt đất lâm vào hắc ám. Xem ra khí thế hung hùng, như thế hung mãnh lôi kiếp rơi xuống, nếu là không có chuẩn bị, bọn hắn tất cả mọi người sợ sẽ đánh thành cho cạn bã. Lôi kiếp hết thể có 9 đạo, nhưng bởi vì bọn hắn là quần thể độ kiếp, mỗi một đạo uy lực đều dựa theo đầu người gia tăng vô số lần. Nhìn xem lôi kiếp rơi xuống nháy mắt, bọn hắn vô ý thức mở ra phòng ngự, đồng thời đem cột thu lôi cao cao dơ lên. Chết thì chết, dù sao là sư phụ muốn bọn hắn dạng này làm, vạn nhất thành công đây.